Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn trên không có nhà khách, chỉ có thể quay về thị trấn, đi qua đi lại lăn lộn nửa ngày, lãng phí thời gian. Vẻ mặt Ngô Tiểu Thanh nặng nề. Tiểu Di, ngày mai con có thời gian để đi tảo mộ với mẹ không? Đương nhiên là có thời gian để tảo mộ ông ngoại rồi à? Lạc Di biết trong lòng mẹ vẫn luôn vướng bận chuyện này. Nhưng ngày mai con phải tham gia lễ quyên tặng của trường, nhận phỏng vấn, xếp một buổi hội thảo phổ cập khoa học rồi. Vậy nên hôm kia chúng ta đi nhé. Cô rời thủ đô gần một tháng, cũng đến lúc phải về rồi. Ngô Tiểu Thanh khẽ gật đầu, xoa đầu Lạc Di. Thanh Bình hối con rồi đúng không? Lạc Di mỉm cười ngọt ngào, mi mắt cong cong, vẻ mặt hạnh phúc vui sướng. Ngô Tiểu Thanh không khỏi cảm khái. Con gái lớn không giữ được, về thủ đô nên làm đám hỏi rồi. Quay về nhà, gia đình 5 người của hai vợ chồng thầy Trình không ở nhà. Trong nhà rất yên tĩnh, Lạc Di vừa nắm xuống đã ngủ thiếp đi. Cô ngủ rất lâu, mãi đến khi bụng kêu rột rột mới tỉnh lại. Vẻ mặt cô ngơ ngác, không phân rõ bây giờ đã mấy giờ rồi. Lạc Di nhìn thoáng qua đồng hồ, 7 giờ, lồm cồm bò dậy, cô mở cửa phòng ra xem. Người đang đứng trong sân đồng loạt nhìn sang. Tiểu Di dậy rồi à, muốn ăn cái gì? Để cha nấu cho con. Không cần phiền như vậy đâu, đi xem xung quanh có gì ăn được. Lạc Di ngáp một cái, dụi mắt. Bây giờ là buổi tối, hay là buổi sáng? Con ngủ mười mấy tiếng rồi, đang là buổi sáng, con mệt lắm đúng không? Ngô Tiểu Thanh đưa đồ vệ sinh cá nhân cho con gái, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Mau đi rửa mặt đi, rồi chúng ta ra ngoài ăn. Vâng ạ, gần trường học có vài quán bán đồ ăn sáng, Lạc Di chọn tùy ý một quán, gọi một cái bánh quẩy, một bát tảo phớ mặn và một cái bánh nhân thịt cho mình. Bánh quẩy vừa mới chiên xong nên vừa thơm vừa giòn, bánh nhân thịt vỏ mỏng thơm mùi thịt, nhân vừa to vừa chắc. Tảo phớ mặn thì có tôm, rong biển, cải chua, rắc lên xanh xanh, dưới thêm chút dầu mè và nước tương, trộn đều lên, đậu hũ non mịn, hương vị tuyệt vời. Lạc Quốc Vinh gắp một cái tiểu long bao cho con gái. Tiểu Di ăn nhiều một chút, con gầy quá. Khóe miệng Lạc Di giật giật, có một tình thương gọi là cha cảm thấy con gầy. Rõ ràng cô béo lên thấy rõ mà, có được không? Biết rồi à, cha cũng ăn nhiều một chút, hồi còn nhỏ con đi tham gia thi đấu. Lần nào cha cũng nhét cho con một chút tiền để con ra ngoài vẫn được ăn no. Nhưng lần nào con cũng không nỡ mua bánh nhân thịt giá đắt để ăn. Chỉ có một lần là hiệu trưởng An mua cho con thôi. Lạc Quốc Vinh nhớ lại chuyện cũ trong lòng chua xót, khi đó bọn họ rất nghèo, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Từ khi Lạc Di bắt đầu đến trường, cô đã liều mạng tham gia các trận đấu chỉ vì tiền thưởng kia. Cô còn nhỏ tuổi nhưng bị ép phải trưởng thành, trẻ tuổi nhưng chững chạc, gánh vác hơn phân nửa gánh nặng của gia đình, là người làm cha như ông không có bản lĩnh. Bây giờ con muốn ăn bao nhiêu bánh nhân thịt cũng được. Cha mua cho con. Con gái có tiền là chuyện của nó, tiêu tiền cho con gái là trách nhiệm của cha. Lạc Di còn không kịp nói cái gì, bên cạnh đã truyền đến tiếng nuốt nước miếng, là của một học sinh nữ, đang đứng ở cửa nhìn cái bánh nhân thịt với vẻ rất thèm. Lạc Quốc Vinh thấy thế, dương giọng kêu lên, bạn nhỏ ơi, cháu vào đây đi, chú muốn hỏi cháu mấy câu. Học sinh nữ thấy nhóm người ăn mặc chỉnh tề, hơi chần chờ rồi mới rụt rè bước vào. Chú muốn hỏi cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé mặc bộ quần áo cũ đầy mụn vá, vô cùng gầy gò, gương mặt chỉ lớn bằng bàn tay khiến đôi mắt trông rất to, rõ ràng là bị suy dinh dưỡng. Không hiểu sao lại khiến Lạc Quốc Vinh nhớ tới Lạc Di khi còn nhỏ, cảm xúc trong lòng ngổn ngang. Cháu là học sinh của trường trung học cơ sở huyện 1 à? Học sinh nữ rất sợ người lạ, cẩn thận trả lời. Vâng ạ, cháu học lớp 7. Ngô Tiểu than khẽ thở dài một hơi, nhà cháu ở đâu, trong nhà có mấy anh chị em, đều được đi học à, thành tích của cháu có khá không? Học sinh nữ vô cùng thành thật, hỏi gì đáp nấy, gia đình cô bé có hai đứa em trai, một người chị gái, cô bé là chị hai, vốn dĩ cô bé là con gái, chắc chắn cơ hội trong nhà sẽ dành cho con trai mới đúng. Cách chương.